Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thứ 216 chương Như Mộng Chiêu sau 08. Nam Cung Kỳ mới rơi vào hành lang trên đỉnh, liền bị canh giữ ở địa lao trong bóng tối bọn sát thủ bao vây. Nam Cung thiếu gia, người không thể mang đi nàng, đầu lĩnh hắc y nhân sát thủ lạnh lùng nói. Nam Cung Kỳ nhìn Như Mộng, lại liếc nhìn hắc y nhân, lạnh lùng nói, ai ngăn cản ta mang đi Như Mộng, ta sẽ giết ai, nói xong, giương lên tay, thơm ngọt vị theo trong không khí lan tràn ra, đầu lĩnh hắc y nhân hô to, bịt miệng mũi, có độc, chỉ là, hắn phát giác còn là quá trễ. Hơn nữa Nam Cung Kỳ độc như thế nào là bình thường thuốc độc có thể so với được thượng. Chờ Phượng Giao chạy tới thời gian, liền nhìn thấy vây quanh Nam Cung Kỳ Thiên Ảnh Lâu sát thủ nhao nhao ngã xuống đất. Hiển nhiên là chúng độc, mà Như Mộng ở Nam Cung Kỳ trong lòng, khóe miệng treo nụ cười quỷ dị. Phượng Giao trong mắt híp lại, trong lòng trầm xuống, hét lớn, Nam Cung Kỳ, Nam Cung Kỳ chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói, ai muốn giết Như Mộng, ta sẽ giết ai, ngươi cũng không ngoại lệ. Phượng Giao sắc mặt tối sầm, không nghĩ đến Nam Cung Kỳ vậy mà sẽ nói ra như vậy lời. Con ngươi trung lập tức bị lây huyết quang, rút ra roi dài, không nói hai lời, phi thân hướng phía Nam Cung Kỳ bổ tới. Nam Cung Kỳ ôm Như Mộng, nhẹ nhàng nhảy, tránh thoát Phượng Giao, hai người đồng thời rơi trên mặt đất. Phượng Giao mang theo nội lực thanh âm nặng nề vang lên. Vây ở nơi này, ai cũng không được rời đi. Giọng nói rơi, đột nhiên xuất hiện mấy chục danh hắc y nhân liền đem toàn bộ địa lao xung quanh đô vây lại. Mà những thứ ấy ý đồ đào tẩu quan địa phương hòa ngục tốt cũng bị này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cấp dọa đến, nhao nhao bị bắt ở. Phượng Giao liếc mắt phía sau, đạo, đồ cho ta quan tiến địa lao. Đã như thế không an phận, liền ăn chút nguyễn cốt tán an phận xuống. Lạp bọn thị vệ áp những thứ ấy nhân một lần nữa hồi địa lao. Phượng Giao lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Nam Cung Kỳ trên mặt. Nàng đáy mắt xoắn suýt chợt lóe lên, lạnh giọng nói, Nam Cung Kỳ, người nghĩ kỹ, muốn dẫn đi Như Mộng, từ đó cùng thần y Sơn Trang thoát ly quan hệ. Nam Cung Kỳ ánh mắt kiên định, không chút do dự xuất khẩu. Đạo, ta muốn lấy Như Mộng, thế nhưng, ta cũng sẽ không ly khai thần y Sơn Trang, cưới vợ là của ta sự, ai cũng không thể can thiệp. Phượng Giao không giận phản cười, chỉ là kia cười lạnh giá dị thường, cực độ châm chọc, ai cũng không thể can thiệp. Nam Cung Kỳ, người vì nữ nhân này, tương thần y Sơn Trang đặt chỗ nào, tương ông ngoại cậu đặt chỗ nào. Nam Cung Kỳ từ đầu tới đuôi đô là một bộ lạnh giá thần sắc. Hắn nhìn Phượng Giao, đạo, vậy các ngươi lại đem ta đặt chỗ nào? Ta yêu Như Mộng, vì sao không thể cưới nàng? Phượng Giao trong mắt híp lại, bắn thẳng về phía Như Mộng. Như Mộng khóe miệng kia mặt nụ cười quỷ dị thủy chung chưa từng tan biến. Nàng không e ngại nghênh thượng Phượng Giao ánh mắt, Phượng Giao trong lòng trầm xuống. Xem ra hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, Nam Cung Kỳ là cử chỉ điên rồ, quyết tâm muốn dẫn đi Như Mộng, mà hiện nay nàng còn không biết hiểu Như Mộng mục đích. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ ly khai, hạ quyết tâm, Phượng Giao cũng không nương tay, thủ đoạn cuốn, roi dài quét ngang hướng Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ bởi vì ôm Như Mộng, chỉ có thể né tránh. Vô pháp xuất thủ, Như Mộng lần đầu tiên thấy Phượng Giao liền biết võ công của nàng bất phàm. Lúc này càng là so với dĩ vãng lợi hại rất nhiều. Huống hồ Nam Cung Kỳ ôm nàng, căn bản vô pháp xuất thủ, trong mắt hơi đổi, nhìn Nam Cung Kỳ. Mà Nam Cung Kỳ lúc này cũng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một tay bay lên không, vốn ôm vào Như Mộng nách đã hạ thủ cánh tay đổi thành vòng eo của nàng. Mà không ra tới cái tay kia, từ trong lòng vừa sờ, cả người mang theo Như Mộng phi thân lên, chiều Phượng Giao tới gần, đồng thời, trong tay bột phấn tẫn số vẩy hướng Phượng Giao. Hết chương.